Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2350. Chương 2350. Quyền phát biểu chỗ tốt. Trình công Côn Bằng mới vừa thành công thời điểm hắn trong lòng là không vướng mắc. Hắn cảm thấy cái món này chip không có bị tập đoàn phê chuẩn đưa ra thị trường có thể là nó còn không coi là trước vào. Mặc dù nó đã so Hoa Quang số 2 y ưu tú quá nhiều. Áp dụng 0,13 micromet công nghệ. Tập hợp tinh thể quản 10 triệu cái. Đa nhân 500 mHz. Tính toán năng lực là Hoa Quang số 2 y hình 5 lần hơn. Cùng kỳ AMD K54 lần hơn. Chính là và lao nhanh y so sánh tính toán năng lực vậy vượt qua đối phương 3-4 lần. Nhưng là Intel Pentium 3 không đi ra trình công cũng không biết Côn Bằng thuộc về cái gì trình độ. Vì vậy cái món này chip không có nhập thế hắn cũng là lòng như mặt nước phẳng lặng không làm sao để. Ở trong lòng, có thể một chuyện xuất hiện thay đổi cái này vừa hiện trạng. Năm 2006 tháng 7, nghe hết sạch thang lầu vang, người chính là không xuống Pentium 3 rốt cuộc lộ diện. Cái này so với đời trước nó xuất hiện xong rồi 16 tháng. Bỏ mặc trễ thời gian bao lâu, nó cuối cùng cũng ra. Pentium 3 là một nhân một hình vuông vức Silic, chứa 9.5 triệu cái tinh thể quản. Áp ứng Intel 0,25 micromet chế trình kỹ thuật sản xuất, nên xử lý khí dùng cát mai nội hạch. Đa nhân có 450 và 500 mHz hai loại. Cái này nội hạch lớn nhất đặc điểm là đổi mới tên là SIT hơn truyền thông chỉ thị tập hợp. Cái này chỉ thị tập hợp ở MMX trên căn bản tăng thêm 70 cái chỉ thị mới. Lấy tăng cường 3 chiều và phù điểm sử dụng. Hơn nữa có thể kiêm dung trước kia tất cả MMX chương trình. Trình công bắt được cái món này chip một mân mê. Ngồi không yên, bình tâm mà nói. Cát mai nội hạch Pentium 3 trừ lên thuật SIT chỉ thị tập hợp trở ra. Cái món này chip cây bản không có chỗ nào hơn người. Như vậy có thể thấy được bây giờ Intel cũng là tâm phiền ý loạn. Vô tình liền đem Pentium 3 đẩy đi ra. Cùng nó đối với so. Trình công cảm giác được mình Côn Bằng một chút sa sút hạ phong. Một ít phương diện tính năng còn sẽ vượt qua. Hắn là hắn Côn Bằng biểu đạt bất bình. Bằng gì Pentium 3 cái này tướng gấu cũng có thể cầm đao chiếm núi làm vua. Côn Bằng so nó võ công cao cường nhưng muốn vào rừng làm cướp là giặc. Hắn muốn cùng Vạn Phong trò chuyện một chút. Vạn Phong đã tới rồi. Hoa Quang chip bây giờ có nhân viên nghiên cứu khoa học 600 người. Nơi này chỉ có một hạng mục. Chính là các loại tấm chip thiết kế. Bất kể là trên thị trường một mao tiền mua một sấp giày chip vẫn là mấy trăm mấy ngàn một khối chip. Chỉ cần có người có nhu cầu bọn họ liên tiếp việc thiết kế. Chân chính nhận một lần hơi đất. Hoa Quang chip bên ngoài biểu xem giống như là một cái đặc biệt làm loại kém tấm chip xí nghiệp nhỏ. Dĩ nhiên liền việc như vậy mà đều là những cái kia tầng thứ hơi thấp lập trình viên. Cao cấp nhân viên nghiên cứu khoa học dĩ nhiên là nghiên cứu đẳng cấp cao độ. Vạn Phong và Trình Công nói chuyện kéo dài một cái hơn giờ. Vạn Phong cũng không có nói thẳng chip chuyện gì, mà là nói về quốc tế tình thế. Từ Tô Đông tan rã bắt đầu nói tới. Thời gian nói chiến tranh vùng vịnh nói chiến tranh Nam Tư nội chiến cùng với NATO đả kích Nam Liên. Minh sự việc. Một mực nói đến TQ nhập thế sự việc, trình công một cái khoa học gia, cả ngày lẫn đêm quan tâm là nghiên cứu khoa học, đối với loại này quốc tế tình thế hắn nơi nào hiểu được. Vạn Phong thông qua cái này một trận nói này nói kia, xem kể chuyện như nhau để cho trình công rõ ràng liền một ít trên quốc tế trật tự. Chủ yếu là rõ ràng liền USD bá quyền. Ý ngươi là chúng ta bây giờ một khi ở trên tấm chip đuổi kịp nước Mỹ công ty nhất định sẽ gặp phải. Nước Mỹ chèn ép, Vạn Phong gật đầu, nước Mỹ không phải trời thiên tuyên truyền cái gì lời bàn tự do mua bán tự do sao? Ha ha, lời này cũng chỉ nghe một chút mà thôi. Bọn họ lời bàn tự do là ta có thể tự do, ngươi không thể tự do. Mua bán tự do giống như vậy. Ở ta có ưu thế kỹ thuật, thời điểm ta có thể tự do, thuận lợi tự do tiến vào người khác quốc gia thị trường kiếm tiền. Nhưng là làm ngươi có ưu thế kỹ thuật, thời điểm loại này tự do liền không tồn tại. Nếu như cảm thấy ta chân thực không thắng ngươi, ta liền tiêu diệt ngươi. Ta không được ngươi cũng không cho được. Nếu như không tiêu diệt được liền cho ngươi chế tạo phiền toái, thêm loạn. Lời này đối với Trình Công xem nhiều lật đổ quá nghiêm trọng. Tiểu Vạn, ý ngươi là chúng ta Côn Bằng không đưa ra thị trường là vì không đưa tới nước Mỹ chính phủ chú ý. Người Tây Phương là chưa tiến hóa hoàn chỉnh loại người. Bọn họ trên mình còn có một nửa dã thú gen. Cái gì không ranh giới cuối cùng sự việc bọn họ cũng có thể làm ra. Cho nên, không để cho Côn Bằng đưa ra thị trường trừ đối với hoa quang tấm chip một loại bảo vệ bên ngoài, cũng là không cho quốc gia nhập thế thêm phiền toái. Chính là muốn tiến vào thị trường cũng phải cùng quốc gia chúng ta hoàn toàn nhập thế sau này. Bất quá khi đó Côn Bằng có lẽ liền rơi ở phía sau. Ta hiểu. Chúng ta lập tức tiến hành Côn Bằng tấm chip hoàn thiện và thăng cấp. Tranh thủ cùng đưa ra thị trường thời điểm không rơi sau. Trình Công làm việc một chút không rông dài, phải biết trong đó lợi hại quan hệ sau đó. Lập tức thì để xuống tư tưởng, xoay người đi ngay chuẩn bị bước kế tiếp công tác đi. Vạn Phong không có ở thâm trấn hoa quang chip nơi này dừng lại quá lâu. Nơi này đều là nhân viên kỹ thuật khoa học ra đợi địa phương. Hắn một cái đại lão to, nói hắn là lớn lão thô đây có điểm oan uổng hắn. Nhưng là nói hắn là nhỏ lão thô một điểm này không vi hòa. Hắn một cái nhỏ lão thô ở chỗ này không đúng lúc. Rất có tự biết rõ hắn sắp xếp một cái dương tỏi liền mau rời đi. Ra hoa quang chip đi Tây Bắc một dặm đã đến thần huy thực nghiệp. Bây giờ thần huy thực nghiệp phát triển đã đặc biệt nguy nga. Nhân viên số người đã khuếch trương lớn đến ngàn người. Sản xuất 5-6 cái chủng loại điện thoại di động. Năm sinh điện thoại di động vượt qua 1,5 triệu bộ. Thành huy mân nhất những ngày gần đây cơ hồ mỗi ngày tới nơi này. H2688 đưa ra thị trường hắn không yên tâm. Mỗi ngày chạy đến nơi đây nhìn chằm chằm lương phẩm trước tiên. Cái món này điện thoại di động nếu như lương phẩm trước tiên không qua ải. Hắn đặc biệt lo lắng hạ một khoản điện thoại di động mới cũng chưa có thần huy thực nghiệp chuyện gì. Nếu như ngươi xí nghiệp một khoản sản phẩm mới lão không đạt tới lương phẩm trước tiên, bằng gì còn để cho ngươi làm? Thành Huy Mân mặt tươi cười phụng bồi Vạn Phong ở trong phân xưởng đi loanh quanh. Ở Hồng Kông mọi người ngửi vào biến sắc hắc đạo lão đại ở chỗ này xem một cái nhà bên cạnh lớn ca. Ca hiền hòa, tràng diện này vô cùng quỷ dị. Nhân viên quản lý nơi này đều là từ Hồng Kông tới đây. Vạn Phong phát hiện một cái vấn đề. Những thứ này nhân viên quản lý mặc dù mang trên mặt nụ cười, nhưng là trong ánh mắt cái loại đó cao ngạo là không che giấu được. Phải. Đều là từ Hồng Kông tốt nghiệp đại học cao tài sinh. Ha ha, ta nói lời khó nghe. Các người Hồng Kông đại học cao tài sinh đại khái vậy thì chẳng khác nào trong nước tuyến hai đại học trình độ, bọn họ thật có thể quản lý tốt sao? Vạn Phong nói để cho Thành Huy Mân không biết trả lời thế nào. Cho tới nay hắn vậy cho rằng Hồng Kông đại học giáo dục trình độ xa cao hơn trong nước. Cái này còn là hắn lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Vạn Tổng, không đúng sao? Hồng Kông Đại học quốc tế hạng nhưng mà cao hơn trong nước. Ha ha, Tây Phương vốn cầm giữ những thứ này hạng cũng chỉ xem mà thôi. Nó căn bản không đại biểu được cái gì. Có quyền phát biểu Tây Phương đẩy ra những thứ này hạng tự nhiên sẽ đem mình một phe quốc gia và đã từng thuộc địa phương đại học xếp ở hàng đầu. Không phải phe mình đại học hạng tự nhiên không thể nào để cho ngươi cao đi nơi nào. Cái này một tiêu chuẩn không chỉ ở đại học hạng lên.